Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 0449, chương ái tình ngu ngốc. Dài dằng dặc ái tình cố sự làm Ashley buồn ngủ. Trong đó một số quán ba lão bản làm sự tình hắn thấy thậm chí chỉ có ngu ngốc mới có thể làm như. Vậy, yêu đương bên trong nam nhân bình thường đều so ngu ngốc càng ngu ngốc. Cái này rất bình thường. Quán ba lão bản đối với Ashley đánh giá xem thường, nếu như người quyết định tại trong tình yêu lý tính, tổng là muốn thu hoạch được càng nhiều. Như vậy người vĩnh viễn sẽ không thu hoạch được tình yêu chân chính. Cứt chó, nếu như yêu đương đại giới là biến thành ngu ngốc, như vậy ta tình nguyện vĩnh viễn độc thân. Không có gì không tốt. Ashley đứng dậy rời đi. Ngu ngốc so độc thân càng đáng sợ. Đem chính mình hết thảy giao phó đến một người khác trong tay. Là một chàng tai nạn. Quán ba lão bản ôm thê tử bả vai, nhìn xem. Có người sắp rơi vào bể tình. Ta đã từng cũng cho rằng như vậy. Nhưng cuối cùng làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Không chỉ là nữ nhân hội khẩu thị tâm phi. Nam nhân cũng giống như thế. Suzan nằm ở trên giường. Hắn đến nghỉ ngơi một chút. Công việc hàng ngày sẽ để cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Nhưng có một chuyện để cho nàng vô pháp ngủ. Cái kia ngay thẳng ra hỏa. Lão nam nhân. Truy nữ hài tay đoạn thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Bất quá chí ít có một điểm có thể khẳng định. Đối phương là thật tâm muốn làm như vậy. Thật lòng người không nên bị đối đãi như vậy. Có lẽ hẳn là giúp hắn một chút. Đứng dậy đóng cửa tiệm. Tiến về trên thị trấn một chỗ phòng nhỏ. Nơi đó có một nhà tiệm tạp hóa. Lão bản đồng dạng là nữ tính. Trượng phu của hắn đã cùng nữ nhân ly dị, mang theo ba đứa hài tử, sinh hoạt qua tương đương gian khổ. Carolina, buông xuống ngươi công việc trong tay, ta có một kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Suzan đẩy cửa vào, đem lớn tuổi quả phụ kéo sang một bên, thu thập một chút. Ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân, trên thị trấn nhà ăn số lượng đông đảo, nhưng có thể nói giàu có tình thú. Thích hợp ước hẹn chỉ có một nhà. Trong nhà ăn ba người ngồi xuống. Suzan hướng hai người giới thiệu. Ashley tiên sinh. Hoàng kim đàn ông độc thân. Tiền nhiều thân sĩ. Hắn chỉ lão nam nhân giới thiệu. Carolina tiểu thư. Ôn nhu thiện lương. Có ba đứa hài tử. Tuy nhiên như thế. Người theo đuổi nàng vẫn không ít. Là trên thị trấn hàng bán chạy. Carolina đỏ mặt. Trước đó không nghĩ tới hội là như thế này. Vụng trộm nắm vuốt nữ hài cánh tay. Suzan, ngươi nên sớm nói cho ta biết muốn làm gì. Ta không có tan trang. Suzan trấn an bên cạnh nữ nhân. Không sao, thẳng thắn đối đãi mới có thể thu hoạch được ái tình. Ngươi chân thật nhất dáng vẻ mới là hắn hẳn là đối mặt. Có thể làm cho người biến mỹ lệ đồ trang. Điểm cũng không thể đại biểu chân ái, nhưng các cô gái để này không kia, vô luận là giàu có vẫn là nghèo khó, các cô gái cũng không nguyện ý tại trang điểm vấn đề bạc đãi chính mình. Ashley không hiểu ý của cô gái, vì sao lại mang theo một cái nữ người đến gặp mình. Nhưng hắn nhớ tới quán ba lão bản yêu đương kinh lịch. Quán ba lão bản thê tử đã từng mang theo hắn tốt bạn thân vì chính mình làm tham mưu. Khảo sát quán ba lão bản, Suzan nhất định cũng nghĩ như vậy. Xem ra sự tình cũng không phải là hoàn toàn không có tiến triển. Hắn thân sĩ đem thực đơn giao cho hai vị nữ hài, các ngươi có thể tùy ý điểm. Ta tới đỡ tiền, đây là quán ba lão bản yêu đương phương thức. Tuy nhiên mặt ngoài mãnh liệt bài xích. Nhưng trong nội tâm lại tại dựa theo quán ba lão bản đã từng làm việc phương thức đến ứng đối cục. Diện trước mắt, vì nhiệm vụ, thụ điểm ủy khuất không tính là gì. Hắn đến chứng minh trong sạch của mình. Đây chỉ là hư huyễn thế giới mà thôi. Nhưng mặc cho vụ hoàn thành thời gian hắn hội rời đi nơi này. Mà chuyện nơi đây thế giới bên ngoài không có người sẽ biết. Suzan đem thực đơn giao cho Carolina. nhìn lấy lão nam nhân, ta phải sớm nói cho ngươi một ít chuyện. Carolina có 3 đứa hài tử, nhưng ta muốn đây không phải lực cản. Ashley nhún nhún vai, không sao, ta thích hài tử, hiện tại chỉ cần Susan có thể đáp ứng chính mình truy cầu. Coi như Carolina có 100 đứa bé hắn cũng có thể tiếp nhận. Carolina tùy tiện điểm mấy món ăn, có chút khẩn trương đỏ mặt. Ashley tiên sinh, nếu như không ngại ta có thể hỏi một chút ngài công tác sao? Công tác, Ashley tuyệt không thể nói mình là thám tử. Tại hư huyễn thế giới bên trong tựa hồ cũng không có cái này chức nghiệp. Hắn đến tìm một cái thích hợp thân phận, ta là một tên tác giả. Cũng là loại kia khắp nơi lang thang tác giả. Đối ta sáng tác sự nghiệp hội có trợ giúp tương đối lớn. Lãng mạn chức nghiệp, Carolina càng ưa thích an tâm nam nhân, nhất là tại thu nhập phương diện, cũng không đủ thu nhập, lãng mạn vô pháp sinh hoạt, như vậy ngày thu nhập. Hàng năm sẽ có 1 vạn Caesar khoảng chừng. Thu nhập, ta biết cái này cũng không tính toán nhiều, nhưng đầy đủ sinh hoạt. Ashley đem chính mình thám tử thu nhập giảm 1/2 nói ra. 1 vạn Caesar niên kỷ thu nhập, không chỉ là đầy đủ sinh hoạt, tại tiểu trấn đầy đủ trở thành phú hào. Carolina đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không xứng với nam nhân trước mặt. Lãng mạn chức nghiệp, phong phú thu nhập, chân thành thẳng thắn, hắn nhận định nam nhân ở trước mắt. Như vậy, Ashley tiên sinh, ngài không ngại lưu lại ở chỗ này đi. Dừng một chút, Carolina thẹn thùng nói ra, ta biết này lại đối với ngài sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng, nhưng ổn định đối với nữ nhân mà nói tương đối quan trọng. Không có vấn đề, sáng tác không cần cân nhắc địa vực vấn đề. Ta trước đây kinh lịch đã đầy đủ, ta ổn định lại tiếp tục sáng tác. Ashley lễ phép đáp lại. Làm bữa tiệc tiến hành đến 1/2 thời gian, Susan lấy cớ rời đi, chỉ để lại Ashley cùng Carolina 2 người. Dựa theo vị kia quán ba lão bản thuyết pháp, nửa đường rời sân đối với nữ sĩ tương đương không tôn trọng. Coi như chỉ là nữ hài thân thuộc hoặc là bằng hữu, cũng không thể làm như vậy. Tốt, Ashley, vì nhiệm vụ, tiếp tục nhẫn nại, Ashley nhắc nhở chính mình. Bảo trì phong độ, thẳng đến kết thúc, Carolina nữ sĩ, hôm nay gặp mặt dừng ở đây, cảm tạ ngươi có thể cùng ta chung tiền bữa trưa. Rời đi nhà ăn, Carolina ngượng ngùng hỏi, Ashley tiên sinh, ngài có thể thuận tiện nói cho ta biết địa chỉ của ngươi à? Nếu như ngại lời nói, liền coi như ta không có hỏi qua. Ấm áp lữ xã, Ashley chỉ muốn nhanh lên thoát đi. Mục tiêu của hắn là Susan, cũng không phải mang theo 3 cái hài tử mẫu thân, chỉ ít trước mắt đến xem, tiến triển coi như không tệ, nữ hài kia vô dụng cây gỗ nhắm ngay đầu của mình. Trên thị trấn duy nhất khách sạn là các du khách căn cứ, có không ít du khách từ nơi khác mà đến, nơi này dừng chân hoàn cảnh cũng không tệ lắm, không đủ hào hoa, nhưng đủ thật sạch sẽ. Vị kia quán ba lão bản nói không sai, dựa theo phương pháp của hắn, hoàn toàn chính xác muốn so với chính mình những biện pháp kia mạnh quá nhiều. Đây đại khái là làm thằng ngu chỗ tốt duy nhất, có thể làm cho nữ nhân giảm xuống đối ngươi phòng bị tâm lý. Làm vừa rạng sáng ngày thứ 2 còn chưa khi tỉnh lại, liền nghe đến tiếng đập cửa, là khách sạn bà chủ, Ashley tiên sinh, có người tìm ngài. Là Susan, nhất định là như vậy. Hắn thành công nữ hài kia, mặc xong quần áo, cạo mất ria mép, lộ ra người trẻ tuổi đi xuống lầu. Thấy được quen thuộc nữ nhân, Ashley tiên sinh, hôm qua nhìn ngươi tựa hồ đối với nơi này việt quất tửu tình hữu độc chung. Đây là chính ta sản xuất, vị đạo so nhà ăn càng tốt. Carolina bưng một cái cự đại bình thủy tinh. Ashley nguyên bản tâm tình kích động lập tức trở nên tương đương thất lạc. Không phải Susan, mà chính là Carolina, phía sau của nàng đi theo 3 cô gái. Tiểu nữ hài nhóm nhìn lấy chính mình, nhanh chào hỏi, bọn nhỏ, Carolina nhìn thấy có chút ngây người bọn nhỏ, thúc giục nói, chút lễ phép, ta giáo qua các ngươi. Ba cô gái dùng thanh âm thanh thúy chăm miệng một lời hô. Ashley thúc thúc, ngươi tốt, Ashley đi lên trước, thẹn thùng vuốt ve ba cô gái đầu, vẫn phải làm bộ ưa thích bọn họ. Đây là quán ba lão bản nói qua. Làm quán ba lão bản lần thứ nhất nhìn thấy người trong lòng cháu gái thời điểm cũng là làm như vậy. Không thể uống quá nhiều, nếu không sẽ để người dạ dày cảm thấy khó chịu. Carolina đem bình lớn tử đưa tới Ashley trước mặt, sốt ruột chờ đợi. Ách, Carolina nữ sĩ, rất xin lỗi, ta, Ashley muốn nói rõ một chút tình huống, để cho xấu hổ cùng lầm sẽ mau chóng giải khai. Ashley tiên sinh, không quan hệ, người hôm qua mời ta ăn cơm đã là lễ vật tốt nhất. Carolina hiển nhiên hiểu lầm Ashley ý đồ, sắc mặt đỏ bừng, ta nghĩ người không có minh bạch ta ý tứ. Ta nói là ta theo đuổi người là Susan, không phải ngươi, lễ vật của ngươi đến mang về. Ta rất uống ít tửu. Ashley cuối cùng bắt đầu nói rõ tình huống. Carolina sắc mặt biến cực kỳ xấu hổ, sững sờ tại nguyên chỗ, một lát sau lấy lại tinh thần, có chút bối rối, không có vấn đề. Cái này, Việt quất tửu ngươi có thể giữ lại, cảm tạ ngươi hôm qua mời ta ăn cơm. Sau đó hắn quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Ashley ôm Việt quất tửu, hắn thấy được đối phương trên mặt xấu hổ cùng hồng hồng hốc mắt. Cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sự tình cuối cùng nói rõ. Lúc này trên đùi của hắn một trận đau đớn, một tên nữ hài dùng hàm răng cắn bắp đùi của hắn. Tiểu hài tử cắn xé năng lực không yếu. Hai gã khác nữ hài nhíu mày mắng, tên đáng chết, cách mẹ của chúng ta xa một chút. Ashley bị chọc giận, đưa tay cầm lên cắn bắp đùi nữ hài, một bàn tay rơi xuống. Nhưng ngoài cửa thanh âm nhượng hắn ngừng lại. Ashley tiên sinh, mời không nên thương tổn nữ nhi của ta. Các nàng không phải cố ý. Carolina trở về, hiển nhiên là nhớ lại con của mình. Hắn đi tới ôm lấy tên kia bị Ashley nhấc lên nữ hài. Đoạt lại, nếu như ngươi khăng khăng muốn thương tổn hắn, ta nguyện ý thay hắn gánh chịu trừng phạt. Ashley đột nhiên cảm thấy cái kia nâng lên tay biến bất lực, xấu hổ, toàn thân khô nóng. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao lại dạng này? Hắn thấy được Carolina khóe mắt lông mi còn chưa lau khô nước mắt, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Đợi đến Carolina mang theo ba cô gái rời đi, Ashley lúng túng quét mắt bốn phía. Những cái kia thấy cảnh này các du khách xì xào bàn tán, nhưng hắn nghe được, thật là một cái ngụy quân tử. Hắn nên hướng tên kia nữ sĩ cùng nữ nhi của nàng nhóm xin lỗi. Có người thầm nói, bất kể như thế nào đều không nên đối với nữ nhân động thủ. Hắn cho nam nhân bị mất mặt, không xứng lưu tại nơi này. Đứng tại trước quầy lữ khách hướng khách sạn lão bản đề nghị, ta sẽ hướng ngươi bổ sung phòng của hắn khoản. Khách sạn lão bản cất giọng nói, Ashley tiên sinh, hành vi của ngươi để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hiện tại mời ngươi rời đi nơi này, chúng ta không chào đón ngươi, ngươi sở hữu phí ăn ở chúng ta đều có thể trả lại. Ashley tương đương xấu hổ, hắn không biết nên ứng đối ra sao hiện tại cục diện khó xử. Trực tiếp rời đi khách sạn, tiến về địa phương quán bar. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.